Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 150, chòi gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore nói, lập tức đi xem. Quả nhiên là, lập tức đi xem. Hắn mới vừa đi không bao lâu. John cùng Hermione liền khoác áo khoác tàng hình sờ vào bệnh thất. Ngươi khỏe không? Hermione nhỏ giọng hỏi, sợ kinh động Pomfrey phu nhân. Không nghĩ tới ngươi tỉnh, ta cùng John chỉ là nghĩ đến xem ngươi liếc mắt một cái. Liền phải đi tìm Hagrid. Hắn đã trở lại, ta và các ngươi cùng đi. Harry không cần nghĩ ngợi mà nói. Huynh đệ, không lâu trước đây chân của ngươi cốt mới từ chân của ngươi chui ra tới. John kinh hồn chưa định mà nói. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Ta nghỉ ngơi khá tốt. Harry không cho phân trần mà xốc lên chăn. Sờ qua trên tủ đầu giường mắt kính mang hảo. Hắn mọi nơi nhìn nhìn. Trên giường đuôi phát hiện một bộ sạch sẽ giáo phục. Lập tức liền mặc vào. Draco thế nào cũng phải gửi yêu ta ết ta không thể. Giòn lớn tiếng thở dài. Ta sẽ ngăn đón hắn. Harry đem khăn quàng cổ nắm thật chặt. Thử mà đi rồi hai bước. Eo chân vẫn như cũ có chút đau đớn. Nhưng đã có thể hành động tự nhiên. Hắn cho chính mình bỏ thêm một cái ấm áp chú. Tiếp theo liền chui vào áo khoác tàng hình. Hắc, Hermione nhỏ giọng nói. Ta không có nói cũng muốn ngươi đi. Nhưng là ta quyết định muốn đi. Harry ôm lấy bọn họ hai cái xoay người. Nhanh lên. Ta muốn ở Pomfrey phu nhân phát hiện ta chạy phía trước nằm trở về. Ngươi liền không nên rời khỏi này trương giường. Hermione ảo não mà nói. Chân của ngươi, ngươi eo, ngươi toàn thân trên dưới đều có thương tích. Đối với ma pháp đều là tiểu thương. Harry trấn an mà nói. Đúng vậy, cảm tạ ma pháp, John thần sắc phức tạp. Bằng không ngươi là cửu vĩ hồ cũng vô dụng. 9 cái mạng cũng không đủ ngươi ném. Harry không nói gì, chỉ là cười cười. Hermione cùng John không có mang bản đồ đạo tặc. Bọn họ đành phải tiểu tâm lại tiểu tâm mà rời đi lâu đài. Nguy hiểm nhất thời điểm, Phil cùng bọn họ gặp thoáng qua. John liều mạng cong đầu gối bước nhanh hành tẩu. Nhanh chóng đi ngang qua Phil. Bọn họ rón ra rón rén mà xuyên qua môn thính. Đi vào im ắng tiết địa thượng. Mỗi đi ra một khoảng cách Harry đều phải dừng lại. Tiêu trừ tiết địa thượng dấu vết. Rốt cuộc, Hagrid nhà gỗ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Harry đứng ở bậc thang rửa sạch cuối cùng dấu chân. Giơ tay gõ cửa 3 tiếng. Hagrid, là chúng ta. Harry đối với lỗ khóa nói. Bập bẹ ở trong phòng cuồng khiếu. Hắn không thể không dùng giống. Hẳn là nghĩ đến, một cái thanh âm khàn khàn cao hứng mà nói. Hermione cùng John cũng thật cao hứng. Chính là chờ đến Hagrid mở cửa. Hermione liền cười không nổi. Nàng thậm chí chuẩn bị thét chói tai. Harry rất có dự kiến trước mà bưng kín nàng miệng. Chúng ta đi vào trước. Harry nhỏ giọng nói. Túm John cùng Hermione đi vào đi. Chờ đến Hagrid đóng cửa lại cũng kéo lên bức màn. Bọn họ mới cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác tàng hình. Ngươi gặp được cái gì? John kinh ngạc cảm thán. Hagrid trên mặt trên tay đều là thương. Mắt trái sưng thành một cái phùng. Trên tóc ninh huyết khối. Động tác thật cẩn thận. Khả năng chặt đứt xương sườn. Ngươi so với Harry mấy cái giờ trước còn muốn không xong. John nói, Harry mấy giờ trước, Hagrid khập khiễng mà ở bếp lò thượng gác xuống một cái đồng ấm nước. Harry làm sao vậy? Có người dùng du tẩu cầu hại Harry. Hắn từ cái chổi thượng té xuống. Đùi phải gãy xương, sau eo nứt xương, Hermione nói, nhưng hắn hiện tại đã hảo. Hắn là như thế này nói, ta cùng John đều cho rằng hắn vẫn cứ yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi hẳn là, ta là nói, ngươi hẳn là đi tìm Pomfrey phu nhân nhìn xem. Ta không có việc gì. Hagrid liên tục lắc đầu. Hết thảy đều là bí mật. Minh bạch sao? Tốt nhất trước rửa sạch một chút. Harry rút ra khăn tay. Niệm một tiếng. Nước trong như tuyền. Đem nó tẩm ướt. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Trong trường học có phát người. Umbridge phụ trách nhìn chằm chằm toàn bộ giáo thụ. Nàng khẳng định vẫn luôn chú ý ngươi động tĩnh. Cái gì? Hagrid kinh ngạc hỏi. Nhìn chằm chằm toàn bộ giáo thụ. Phát cho nàng quyền lực. Kêu nàng áp Dumbledore một đầu gì đó. John bất mãn mà nói. Nàng hiện tại là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo viên. Vẫn là gặp quỷ cao cấp điều tra quan. Phát cái kia ngu xuẩn. Hagrid thoạt nhìn tưởng đấm cái bàn một chút. Nhưng trên tay thương ngăn trở hắn. Các ngươi cũng tới hỗ trợ. Harry nói. Hermione, ta nhớ rõ ngươi sẽ mấy cái chữa khỏi chú. Tới giải quyết một chút này đó rõ ràng miệng vết thương. John, đem Hagrid lữ hành áo choàng cùng ba lô thu thập lên. Không thể gọi người cảm thấy hắn là chuyên môn ở buổi tối trở về. Cái kia ba lô vừa thấy liền phi thường trầm. John lẩm bẩm, lại kéo lại túm mà đem ba lô kéo dài tới mép giường mở ra. Lại đem lữ hành áo choàng treo lên tới. Harry rửa sạch Hagrid mặt ngoài huyết ô cùng bùn đất. Hermione chữa khỏi Hagrid trên tay miệng vết thương cùng trên mặt xanh tím. Bọn họ đồng thời dùng trong khoảng thời gian này hỏi thăm Hagrid lần này đi ra ngoài tin tức. Harry dùng hắn nghỉ hè trao đổi Hagrid cùng Maxime phu nhân cùng đi tìm người khổng lồ sự. Ở Hagrid giảng đến bọn họ ngày đầu tiên cấp người khổng lồ cổ qua dâng lên lễ vật thời điểm. Hermione mệt mỏi buông ma trượng ngồi ở trên sofa. Ta không được, Hagrid, ta đối với ngươi mắt trái không có biện pháp. Ta tới thử xem lẫn lộn chú. Harry nói, chỉ cần nhìn qua bình thường là được. John, làm ánh đèn không cần như vậy sáng. Mở một chút, John làm theo. Harry kêu Hagrid tiếp tục nói. Ở hắn nói đến có hai cái tử thần thực tử đi lung lạc người khổng lồ. Trong đó một cái là mất nêu thời điểm. Harry rốt cuộc thành công mà đối Hagrid mắt trái làm lẫn lộn chú. Kêu hắn thoạt nhìn không có gì vấn đề. Tiếp theo, hắn lại ở trong phòng xoay vài vòng. Cùng John tìm chỗ cất giấu long thịt trên bàn gỗ. Xáo trộn đệm chăn. Chờ đến hết thảy làm xong. Hagrid cũng rốt cuộc nói xong hắn toàn bộ trải qua. Mệt mỏi nằm liệt ghế trên. Chúng ta làm nên làm sự. Hagrid thật sâu mà thở dài. Chúng ta truyền đạt Dumbledore lời nhắn. Có người nghe được. Ta tưởng sẽ có người nhớ rõ. Giả sử những cái đó không muốn phục tùng cao cao mã trụ đến sơn ngoại. Bọn họ có lẽ sẽ nhớ tới Dumbledore là hữu hảo. Nói không chừng sẽ qua tới. Bọn họ cùng nhau trầm mặc trong chốc lát. Harry phòng hoạn với chưa xảy ra đem áo khoác tàng hình khoác ở ba người trên người. Chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài. Ngoài cửa sổ rào rạt ngầm tuyết. Trắng tinh tích đầy song cửa sổ. Đột nhiên, Hermione nhẹ giọng hỏi đến. Hagrid, ngươi có hay không? Ngươi ở đàng kia thời điểm. Có hay không nghe được ngươi? Ngươi, mụ mụ tin tức. Hermione nói. Xin lỗi, ta không phải muốn hỏi thăm. Ta chỉ là, cảm thấy ngươi khả năng sẽ tìm. Hagrid lâu dài mà nhìn hắn. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Đã chết, hảo chút năm trước liền đã chết. Bọn họ nói cho ta. Chấm, ta thật xin lỗi nghe thấy cái này. Hermione thanh âm nho nhỏ mà nói. Không cần thiết, Hagrid tủng hạ bả vai. Ta không lớn nhớ rõ nàng. Không phải cái hảo mẫu thân. Bọn họ lại trầm mặc xuống dưới. Harry nhìn trên bàn cái ly. Đột nhiên rút ra ma trượng. Quét sạch bên trong nước trà. Hơn nữa kêu chúng nó chính mình nhảy đến trong ngăn tủ đi. Làm gì vậy? Hagrid hoang mang hỏi. Nếu các ngươi chuẩn bị rời đi. Bên cửa sổ có bóng dáng. Harry nhỏ giọng nói. Cùng John, Hermione cùng nhau đem đầu cũng vùi vào áo khoác tàng hình. Nhớ kỹ, nếu là Umbridge, nói cho nàng ngươi buổi chiều liền đã trở lại. Vẫn luôn ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Nếu nàng nói chuyện quá chậm, đã kêu nàng nhanh lên. Bởi vì ngươi còn muốn nghỉ ngơi. Hỏi ngươi đi đâu, liền nói cho nàng ngươi cùng Maxime phu nhân cùng nhau lữ hành. Tựa như bộ pháp thuật nhìn đến như vậy. Vừa dứt lời, một trận dồn dập tiếng đập cửa liền vang lên. Bọn họ chạy nhanh trốn đến một góc, bập bẹ đối với cửa sủa như điên. Hagrid hoảng loạn một chút, dùng chân đem sủa như điên bập bẹ đẩy ra. Mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Umbridge, ăn mặc một kiện lục hoa đâu áo choàng, mang theo nhất đỉnh nhất dạng nhan sắc mũ. Nàng rầu miệng, thân mình sau này ngưỡng. Hảo có thể nhìn đến Hagrid mặt, nói như vậy, ngươi chính là Hagrid, đúng không? Umbridge lại chậm lại vang mà nói. Rubius Hagrid, Hagrid nhìn Umbridge đi vào phòng, đóng cửa lại, ách, ta không định thất lễ. Nhưng là, ngươi là ai? Tên của ta là Dolor Umbridge. Umbridge nhìn quét nhà gỗ, quan sát mỗi một chút dấu vết để lại. Đã biết nàng là phát phái tới. Hagrid không có nói dư thừa. Chỉ là bình đạm mà lên tiếng. Người cũng không giống như kinh ngạc. Umbridge chậm rãi nói. Ánh mắt đảo qua Harry. John cùng Hermione ẩn thân góc. Ách, ta buổi chiều liền đã trở lại. Hagrid cũng nhìn thoáng qua cái kia góc. Có học sinh ở nhà gỗ bên cạnh nói chuyện. Quấy rầy ta nghỉ ngơi. Umbridge nhìn hắn một cái. Ta vừa rồi nghe được nói chuyện thanh. Nàng nói. Hiển nhiên ta là ở cùng ta cầu nói chuyện. Hagrid dũng cảm mà nói. Ta tỉnh quá muộn. Bọn học sinh đều ngủ. Ta liền làm chút ăn. Cùng bập bẹ nói mấy câu. Nó cũng cùng ngươi nói chuyện sao? Umbridge hỏi. Nó sẽ cho ta một ít đáp lại. Hagrid khẩn trương mà vỗ vỗ bập bẹ đầu. Nó sủa như điên biến thành một tiếng nức nở. Đầu cọ cọ Hagrid tay. Tựa như vậy, Hagrid nói, khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. Umbridge đánh giá một chút Hagrid. Tiếp theo xoay người từ nhà ở này đầu đi đến kia đầu. Cẩn thận tuần tra, nàng nhìn bị hợp quy tắc mà treo lên tới lữ hành áo choàng. Đặt ở mép giường dương hành lý cùng một đoàn loạn giường. Xoay người hỏi đến, ngươi đi đâu nhi, ta đi chỗ nào? Đúng vậy, khai giảng đã hơn 2 tháng. Ngươi khóa từ khác lão sư đại. Đồng sự cũng không biết ngươi hướng đi. Ngươi không lưu lại địa chỉ. Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Umbridge lạnh lùng hỏi, ta đi, lữ hành. Hagrid nhớ tới Harry nói. Cùng áo lợi mỗ, chính là Beauxbatons Maxime phu nhân cùng nhau. Lữ hành, Umbridge hồ nghi hỏi. Đúng vậy, Beauxbatons ở đâu? Chúng ta liền hướng chỗ đó đi. Hagrid nói, Umbridge nhỏ bé ngón tay gõ gõ trong khuỷu tay bao da. Chậm rãi nói, ta tự nhiên sẽ hướng bộ trưởng báo cáo ngươi như vậy vãn trở về. Hagrid liếc mắt một cái Harry ba người ẩn thân góc. Gật đầu, là, nếu cứ như vậy, ta tưởng, ân, đã khuya, ngươi có phải hay không có thể. Kêu ta nghỉ ngơi, hắn thong thả mà tổ chức tìm từ. Ngươi nói chuyện quá chậm, này thật là, chậm trễ ta giấc ngủ. Umbridge chau mày, theo Hagrid ánh mắt nhìn cái kia góc, bất mãn mà nói. Ngươi còn ứng biết, bộ trưởng quyết tâm thanh trừ không đủ tiêu chuẩn giáo viên. Mà ta, làm cao cấp điều tra quan, ta có một cái bất hạnh nhưng tất yếu nhiệm vụ, chính là điều tra mặt khác giáo viên dạy học, cho nên ta dám nói chúng ta thực mau lại sẽ gặp mặt. Nga, Hagrid cục xúc mà trà sát tay. Như thế nào, ta hẳn là chuẩn bị chút cái gì? Ngươi chỉ cần đi học là được. Umbridge lạnh lùng mà nói. Harry chú ý tới nàng ngữ tốc nhanh hơn. Ta tự có phán đoán. Nói xong, nàng bước đi ra ngoài. Dùng sức đóng cửa lại. Harry cùng Ron, Hermione ở áo khoác tàng hình hạ lại đợi trong chốc lát. Sợ Umbridge đi vòng vèo. Sau đó mới ra tới. Làm tốt lắm, Hagrid, Hermione vui vẻ mà nói. May có Harry báo động trước. Hagrid nhìn đóng lại môn. Harry, đem ta mắt trái thượng thứ này đi. Các ngươi đem ta long thịt để chỗ nào rồi? Ron đem kia khối long thịt kéo ra tới. Hagrid lập tức đem nó che đến hai mắt của mình thượng. Làm nàng điều tra đi. Hắn hứng thú bừng bừng mà nói. Ta đã chuẩn bị một đống nội dung. Trở về tiết học đầu tiên. Cho các ngươi xem điểm đặc biệt. Không thể quá đặc biệt. Hagrid, Hermione chạy nhanh nói. Umbridge là tới tìm cha. Sở hữu cùng Dumbledore quan hệ mật thiết giáo viên đều khả năng bị thanh trừ. Chẳng sợ thượng một tiết ôn tập khóa đều hảo nha. Hagrid, ngươi đối khóa thượng đồ vật còn cần ôn tập sao? Hagrid hoang mang hỏi. Này nhưng không giống ngươi nha. Hermione ngón tay gắt gao rảo ở bên nhau. Harry phỏng đoán nàng là ở tự hỏi muốn hay không nói dối. Nói chính mình không có nắm giữ khóa thượng nội dung. Kêu Hermione giúp ngươi soạn bài đi. Hagrid, Ron đề nghị. Năm ba thời điểm nàng đề nghị không phải thực tốt sao? Umbridge liền thích chút chung quy chung củ đồ vật. Tỉ như thứ lão nhi cùng con nhím khác nhau gì đó. Nhưng kia không quá thú vị. Hermione, Hagrid nói. Ta chuẩn bị đồ vật nhưng thần kỳ nhiều. Ta dưỡng hảo chút năm. Ta tưởng toàn Anh quốc chỉ có ta này một đám thuần dưỡng. Ít nhất kêu ta biết đó là cái gì. Hermione tuyệt vọng mà nói. Trelawney đã bị lưu dụng dò xét. Hagrid, làm ơn, ta cũng không thể nói. Hagrid ngáp một cái, lưu một chút kinh hỉ. Hermione, ta bảo đảm chúng nó không nguy hiểm. Các ngươi từ năm 2 liền cùng chúng nó giao tiếp. Đây là ta duy nhất có thể lộ ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hermione bả vai. Hermione đầu gối mềm nhũn, bùm quỳ đến trên mặt đất. Hagrid chạy nhanh đem nàng kéo lên. Thực xin lỗi, hắn nói. Tóm lại, không cần vì ta lo lắng. Các ngươi tốt nhất trở về lâu đài đi thôi. Nói xong, Hagrid không tán đồng mà nhìn Harry. Ngươi bị thương xương cốt, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Thiên còn như vậy lạnh, sẽ rơi xuống tật xấu. Ta dùng giữ ấm chú. Harry chạy nhanh nói. Sẽ không có việc gì. Tốt nhất như vậy. Hagrid nhếch môi cười. Lòng thịt màu xanh lục huyết theo hắn gương mặt chảy xuống tới. Hảo, các ngươi trở về đi. Ba người lại lần nữa chui vào áo khoác tàng hình. Dọc theo đường đi Hermione đều có vẻ lo lắng sốt ruột. Hắn khẳng định không có nghe hiểu ngươi nói. Ron nói. Hắn đối thần kỳ sinh vật vẫn luôn liền có như vậy chấp nhất. Hy vọng mọi người đều có thể phối hợp. Harry nói. Một bên thanh trừ dấu chân một bên nhìn rừng cấm. Suy đoán Grob đã ở tại bên trong. Ta ngày mai sẽ lại đến. Hermione kiên quyết mà nói. Trelawney ta là không để bụng. Nhưng ta không thể kêu nàng đuổi đi Hagrid. Ron cùng Hermione đem Harry đưa về bệnh thất. Ăn mặc áo khoác tàng hình rời đi. Harry mới vừa đi vào. Đã bị Pomfrey phu nhân bắt vừa vặn. Hảo nha. Pomfrey phu nhân nổi giận đùng đùng mà đem Harry túm đến mép giường. Ấn hắn ngồi xuống. Ta tới xem xét người bệnh tình huống. Lại phát hiện ta người bệnh chạy trốn. Xin lỗi. Phu nhân. Harry chạy nhanh xin lỗi. Ta chỉ là, ta không thế nào khó chịu. Nhưng là lại ngủ không được. Này không phải ngươi đi ra ngoài chạy loạn lý do. Pomfrey phu nhân duỗi tay sờ sờ Harry chân. Còn biết dùng ấm áp chú. Nhưng ta vẫn như cũ phải cho ngươi một lọ đuổi hàn nước thuốc. Lộn xộn sẽ ảnh hưởng khôi phục. Potter tiên sinh, ngươi luôn là nằm viện. Ta cho rằng ngươi minh bạch này đó đạo lý. Harry xúc xúc cổ. Ngoan ngoãn nghe huấn. Pomfrey phu nhân kéo lên mành. Kêu Harry ở bên trong thay xong áo ngủ. Sau đó lại là ba bình ma dược phóng tới hắn trước mắt. Harry theo thứ tự uống lên. Khép lại hơn phân nửa thương chỗ lần này chỉ có rất nhỏ nhiệt độ. Cuối cùng một lọ vẫn như cũ là giấc ngủ ma dược. Hắn thực mau lâm vào ngủ say. Lúc này đây không có ác mộng quấy rầy, cách chương.